Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ma lực Rasengan. Đến lúc cuối cùng một bước hoàn thành, liền có thể hình thành đem mật độ cao chakra ngưng tụ áp súc tại một cái hình cầu bên trong. Xoay tròn cấp tốc Rasengan, một bước này cũng không dễ dàng. Bởi vì muốn đem mật độ cao chakra ngưng tụ tại một cái cầu bên trong, nhất định phải khiến cho chakra tại trong lòng bàn tay duy trì cao tốc xoay tròn. Đồng thời cũng phải duy trì chakra ổn định đưa vào cùng chakra tốc độ xoay tròn phương hướng. Kể từ đó, trừ phi là có nhất tâm tam dụng thiên phú người, hoặc là đi qua nhiều năm luyện tập quen thuộc ninja, nếu không khó mà hình thành Rasengan loại uy lực này cường đại chiêu thức. Tại nguyên tác bên trong, vì giải quyết vấn đề này, Naruto không thể không khai thác mưu lợi phương pháp, phân ra hai cái ảnh phân thân, bản thể duy trì chakra ổn định đưa vào, hai người phân thân thì là duy trì chakra cao tốc xoay tròn cùng tốc độ xoay tròn cùng phương hướng. Đem hình thành Rasengan chakra đổi thành thế giới này ma lực đời sau. Đại thể tình huống dưới cũng không nhiều lớn thay đổi, mà so với chakra loại kia tràn đầy phá hư tính năng lượng, thế giới này ma lực nhưng cũng lộ ra càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn. Lại thêm tinh thần lực đối với ma lực tỉ mỉ khống chế, khiến cho Austin thi triển ma lực Rasengan nhẹ nhõm được nhiều. Chỉ bất quá mặc dù như thế, nhưng là vì đem đại lượng ma lực ngưng tụ xoay tròn thành hình tròn. Đồng thời phân tâm ba khu địa phương tiến hành tỉ mỉ khống chế. Austin cũng là hao tốn suốt cả ngày mới đem ma lực Rasengan khai phát ra. Trên vách núi, chỉ thấy Austin hai con chân trước hư nắm thành cầu. Đại cổ ma lực tự song chảo tuôn ra, theo tinh thần lực khống chế. Tại phía trước hư không bên trong xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái màu trắng, giống như dòng nước vòng xoáy xoay tròn cấp tốc một cái trái bóng bàn lớn nhỏ quang cầu. Bá bá bá, tựa như gió thổi qua lá cây một cái vù vù âm thanh tại không trung truyền ra. Kia là ma lực trong không khí cấp tốc lưu động, giữa lẫn nhau tương hỗ ma sát va chạm, khiến cho không khí chấn động sinh ra tiếng vang. Đón lấy, sau đó một khắc, ông, bỗng nhiên ở giữa, lúc trước bạch sắc quang cầu bên cạnh vầng sáng đột nhiên ngưng tụ. Cái kia mắt trần có thể thấy không ngừng tại biên giới xoay quanh từng tia từng sợi ma lực sợi tơ. Bỗng nhiên sập co lại, tạo thành một cái sáng bóng nhuận khéo đưa đẩy, giống như là thủy tinh đồng dạng ma lực quang cầu. Bạch quang nhàn nhạt chiếu sáng trong không khí. Viên kia lơ lửng trong không khí không nhúc nhích năng lượng màu trắng cầu lẳng lặng huyền lập. Phảng phất một viên vô hại bạch sắc quang cầu. Nhưng mà chỉ có khống chế đây hết thảy Austin mới rõ ràng cảm giác đạt được. Viên kia nhuận mặt ngoài phía dưới. Tụ tập là bực nào cuồng bạo ma lực năng lượng. Thành công, Austin nhìn qua trước mắt lẳng lặng huyền lập. Tản ra nhàn nhạt bạch quang ma lực Rasengan. Trong lòng cũng là dâng lên một luồng ý mừng rỡ. Nhớ năm đó, trung nhị hồn ở trong lòng cháy hừng hực thời khắc. Không phải cũng từng hy vọng mình hô to một tiếng, Rasengan. Sau đó trong lòng bàn tay thật liền xuất hiện một viên chakra năng lượng cầu. Đi vào thế giới này về sau, không nghĩ tới thật đúng là có thể đền bù một chút mình kiếp trước tiếc nuối. Đi, ý niệm bên trong. Tinh thần khu động lấy viên này ma lực Rasengan bay ra ngoài. Tại nguyên tác bên trong, Rasengan chỉ là cận chiến chiêu thức. Cho dù là tiến hóa đến phong độn xoắn ốc trong tay kiếm cũng là như thế. Cho đến Naruto học xong tiên nhân hình thức, có thể khống chế sức mạnh tự nhiên uy lực xoắn ốc trong tay kiếm vận chuyển. Mới có thể khiến cho tiến hành công kích từ xa. Chỉ là làm Rasengan đến thế giới này đời sau, mà đổi sau ma lực Rasengan đã không phải là nguyên bản dựa vào chakra khu động Rasengan có thể so sánh, tương đối chakra, tinh thần cùng ma lực tương dung, tính liên kết phi thường không tệ. Giống như viêm bạo thuật có thể tiến hành công kích từ xa. Tại đánh trúng vật thể đời sau mới có thể bạo tạc, mà không phải đang bay múa đến giữa không trung quá trình bên trong. Trong đó cao độ ngưng tụ hỏa thuộc tính năng lượng chính là tự động nổ tung. Đây chính là bởi vì tại viêm bạo thuật bên trong ngưng tụ hỏa thuộc tính ma lực bên trong, tăng thêm tinh thần lực ước thúc kết quả. Austin đưa ra phát ra tới ma lực Rasengan cũng giống vậy. Cao độ ngưng tụ xoay tròn cấp tốc ma lực Rasengan nội bộ. Giống như là ma pháp đồng dạng tồn tại tinh thần lực ước thúc, khiến cho có thể tiến hành viễn trình công kích. Ma lực Rasengan lắc ung dung từ không trung thổi qua. Tốc độ kia cũng không làm sao nhanh, cũng liền một người bước nhanh đi đồng dạng tốc độ. Bạch quang nhàn nhạt chiếu rọi tại không trung. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy viên kia ma lực Rasengan một đầu đâm vào phía trước 6-7 người vây quanh thô trên đại thủ. Đột nhiên truyền đến nhất đạo trầm đục. Thật lớn thân cây nháy mắt sụp đổ xuống một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lõm. Nát tán mảnh gỗ vụn xoay tròn mà lên. Sau một khắc, một tiếng vang trầm, ma lực xoắn ốc đào uy lực triệt để bộc phát. Đại thụ thân cây nháy mắt phấn toái, phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn, quán xuyên cả cái cây thân cây. Đất bằng trong càng là tưởng cuốn lên một trận cuồng phong. Trên đất bụi mù lá rụng trống rỗng càn quét mà lên. Mảnh gỗ vụn như bụi phấn nhao nhao tung xuống. Cái này uy lực, mắt nhìn lấy phía trước cây kia vưu tự đứng thẳng. Nhưng là thụ tâm ở giữa xác thực phá vỡ một cái đường kính nhanh 1 mét thật lớn khe. Có thể theo bên này nhìn thấy một bên khác đại thủ. Austin con người cũng là có chút co lên. Loại trình độ này uy lực, thế nhưng là so nguyên tắc bên trong Naruto Rasengan mạnh hơn không nên quá nhiều. Cứ việc cái này cùng Austin chỗ đưa vào ma lực đo xa xa so với Naruto tự thân đưa vào ma lực số lượng nhiều được nhiều có chút ít quan hệ. Ma lực cùng tinh thần thân hòa tương dung tính khiến cho Austin đưa vào đại cổ ma lực cũng không cần lo lắng không cách nào khống chế. Nhưng loại uy lực này cũng đích thật ngoài Austin đoán. Tại vừa rồi ma lực Rasengan bạo tạc một nháy mắt, Austin rõ ràng xem đến cái kia cực độ ngưng tụ ma lực cũng không có như vậy mà khuếch tán bạo tạc. Ngược lại tại còn sót lại tinh thần lực dẫn đạo cùng xoay tròn cấp tốc ma lực dẫn dắt phía dưới, cơ hồ tất cả lực lượng đều tác dụng tại một cái rất nhỏ phạm vi, ngay lập tức sinh ra to lớn vô cùng xé rách năng lực. Tại cái kia cỗ xé rách năng lực bộc phát một nháy mắt, cả cây đại thụ thụ tâm nháy mắt bị rào sát thành bụi phấn. Sau đó cỗ lực lượng kia mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cứ việc cái này ma lực Rasengan phạm vi công kích cũng không lớn, nhưng cũng chính là bởi vì đây giới hạn tại một cái khu vực phạm vi bên trong bộc phát ma lực Rasengan, gồm có càng cường đại hơn xé rách năng lực cùng lực xuyên thấu. Có thể nói cái này ma lực Rasengan chiêu thức sát thương uy lực thậm chí không kém hơn trước kia hắn khai phát ra lôi hống pháo. Chỉ tiếc, đơn thuần ma lực Rasengan tốc độ công kích quá chậm, mà lại điểm ấy phạm vi nhỏ xé rách năng lực đối với đoàn kia thật lớn zombie sinh vật bướu thịt, đến nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Austin ở trong lòng âm thầm trầm tư nói, bất quá cái này cũng tại hắn dự đoán bên trong. Hắn chân chính muốn lấy ra đối phó đoàn kia zombie sinh vật cự lựu cục thịt, là tại ma lực Rasengan cơ sở lên, gia nhập lôi thuộc tính nguyên tố tính chất biến hóa hình thành giai đoạn thứ hai Rasengan. Mà lại, ma lực Rasengan tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Đã ma lực có thể thay thế chakra hình thành ma lực Rasengan, như vậy đấu khí đâu? Có thể hay không cũng có thể hình thành đấu khí Rasengan. Austin ánh mắt chợt vì bừng sáng,